Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Nàng quyết định nhồi Phong giật giật môi ra, đã bị Mặc Liên lạnh lạnh mà đầu đi liếc mắt một cái, ngay sau đó liền câm miệng không nói không cần. Kiều Mộc trong lòng có khác tính toán, hơi hơi triển khai tiểu mày, hướng hắn gật gật đầu nói. Người mau chóng trở về đi, ta chính mình về nhà là được. Lúc này, Đoạn Nguyệt Tư, Đồ Nghi Lãnh, Phất Hiểu Tông, Thiên Đạo Tông mọi người cũng tới cùng nàng cáo biệt. Ngụy Nam Phong cười đối nàng vẫy vẫy tay nói. Tiểu cô nương, hôm nay từ biệt cũng không biết gì ngày có thể tái kiến. Ca ca vì chúng ta trước kia sự cùng ngươi trịnh trọng chuyện nói lời xin lỗi, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đi tái kiến thời điểm, ngươi cũng không thể lại căm thù ta lạc. Đi đi đi, từ đâu ra ca ca? Đoạn Nguyệt tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nhìn Ngụy Nam Phong, cố mà làm gật gật đầu. Ngụy Nam Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, đầu cấp Mặc Liên một cái khoe khoang ánh mắt thế nào. Huynh đệ ta miệng lưỡi sắc bén, làm người xử sự vẫn là có thể đi. Cút đi, Mặc Liên đưa cho hắn một cái xem thường. Được rồi, các ngươi đều đi thôi, dù sao ta cũng muốn về nhà. Như vậy cáo biệt đi các vị. Kiều Mộc đáy lòng đè nặng sự, trên mặt cũng chưa hiển lộ. Quảng cáo, theo chân bọn họ nói lời tạm biệt khi Tê Hà Cốc cốc chủ mang theo hai gã thân truyền đệ tử cũng đã đi tới, cười nói. Mới vừa tiễn đi Thần Thủy Tông một đám người, các ngươi cũng muốn rời đi cùng cáo biệt đi. Mọi người sôi nổi chắp tay hành lễ cùng Tê Hà Cốc cốc chủ lễ phép cáo biệt. Tê Hà Cốc cốc chủ mặt mang ý cười mà nhìn trước mắt này đó tinh thần phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi. Này đó đều là tương lai tông môn cao thủ, tông môn trụ cột vững vàng. A Tư Đồ Nghi hướng về phía Kiều Mộc cười cười điểm điểm đầu nói. Kiều Kiều, ngày sau tái kiến, trên đường hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhàn rỗi khi có thể tới chúng ta Thiên Đạo Tông ngồi ngồi. Tái kiến, Tư Đồ Sư Huynh, Kiều Mộc điểm điểm đầu. Đoạn Nguyệt quay đầu lại thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, như là muốn đem này liếc mắt một cái vĩnh viễn mà thu vào đáy mắt. Thiếu niên không nói cái gì nữa, theo Phất Hiểu Tông, Thiên Đạo Tông mọi người, xoay người rời đi. Tiểu viện nội lập tức liền không xuống dưới. Mặc Liên cùng Kiều Mộc song song nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đôi tay gắt gao mà giao điệp ở bên nhau cầm. Trở về nhà, nếu không phải đặc biệt đuổi, liền trước đừng hồi quá Thủy Tông, tới Quan Lan Thành chơi một vòng đi tốt không? Mặc Liên thiếu niên cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, Quan Lan Thành nhưng hảo chơi. Đến lúc đó ta mang ngươi nơi nơi đi đi dạo ăn ngon. Kiều Mộc lộ ra cái, bổn bảo bảo cũng không phải đồ tham ăn, biểu tình hướng về phía hắn hơi hơi gật gật đầu, xem như đáp ứng. Mặc Liên đầy mặt vui mừng, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Kia nói định rồi, ta chờ ngươi. Ân, Kiều Mộc ánh mắt vừa động, gật gật đầu. Mặc Liên cũng không biết hắn lúc này này một câu, ta chờ ngươi thật đúng là chờ đến dài lâu không hẹn, chờ đến tan nát cõi lòng dục nứt, lãnh tận xương tùy. Nếu hắn sớm biết rằng là kết quả này, hôm nay liền sẽ không tha nàng rời đi. Hắn giơ tay ôm ôm nàng, chỉ là một cái nhẹ nhàng ôm, liền buông lòng tay ra, hắn không biết này quay người lại rời đi, đó chính là mấy năm đâu. Hắn biết đến lời nói, hắn chết đều sẽ không buông tay, sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc nhìn người đi nhà chống tiểu viện tử, bỗng chốc nâng bước liền phải rời đi. Nàng cảm thấy, sư phụ sư thúc các nàng, nhất định có việc gạt nàng. Nàng cảm thấy tông môn khẳng định đã xảy ra chuyện. Nàng quyết định lặng lẽ cùng trở về nhìn một cái theo chính mình tâm ý đi, bằng không nàng trước sau vô pháp định hạ tâm tới. Tiểu Gia Hỏa vừa định khởi bước đuổi theo, đi rồi hai bước thân hình lại đột nhiên quơ quơ, vẻ mặt khó coi chi sắc mà duỗi tay bưng kín ngực. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.